Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1479, Thiên Địa Hồng Lô. Tu La Đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, phải chết. Tần Vân trong mắt, lần nữa bình tĩnh lại, đế chủ. Tần Vân sau lưng, Hỗn Nguyên Đại Đế thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, người này trong mắt vô cùng ngưng trọng, nơi này giao cho ta. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân thần sắc bình tĩnh nói, giao cho ngươi. Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, sau một khắc, Hỗn Nguyên Đại Đế cung kính lui ra. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tần Vân cái kia bình tĩnh vẻ mặt, Hỗn Nguyên Đại Đế cái kia chấn động thần tâm, nhịn không được, yên tĩnh trở lại, cái kia cỗ cảm giác, phảng phất chỉ cần trước mắt Tần Vân tại, cái kia coi như trời sập xuống, bọn hắn cũng sẽ không có việc gì. Chiến, oanh, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo sáng chói tinh mang bắn mạnh mà ra. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, long huyết biến, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo tiếng long ngâm truyền đến. Tần Vân sau lưng, chỉ thấy bảy đầu tổ long phóng lên tận trời. Mỗi một đầu tổ long đều tung hoành ngàn vạn trượng, cái kia mênh mông khí tức làm cho tâm thần người run rẩy. Thật mạnh, hồn lão ma, trong mắt chấn động vô cùng, hư không Tần Vân, khí tức vô cùng đáng sợ. Đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, cũng chậm chậm ngừng lại, hồn ma sơn chung quanh, cái kia lần lượt từng bóng người, đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, có Hỗn Nguyên Đại Đế chờ 17 vị Đại Đế tại. Những người này, không có khả năng ngăn trở. Tốt một cái Tu La Đế, ở kiếp này, tu vi của hắn mới đế tổ tầng 14, nhưng uy thế này, đủ để có thể so với lục thất trọng đại đế cường giả. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt tinh mang lóe lên, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng, cũng cực kỳ chấn động. Đế tổ tầng 14, này tại đại đế trong mắt, đó cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng trước mắt Tần Vân, lại mạnh đáng sợ, Vĩnh Hằng Đại Đế, có dám đánh một trận? Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân, hai con người xem thường nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trên thân, từng mảnh tổ long lớp vảy, tản mát ra khí tức cổ xưa tới. Đồng thời, Tần Vân trong tay thần kiếm, tại thời khắc này, cũng bắt đầu run rẩy lên. Đánh với ngươi một trận, có gì không dám? Vĩnh Hằng Đại Đế hít một hơi thật sâu, chẳng biết tại sao, nhìn xem hư không Tần Vân, hắn liền không nhịn được, xuất hiện vạn vạn vạn năm trước hắn cùng Tần Vân trận chiến kia. Trận chiến kia, Tần Vân một cước đưa hắn đạp tại dưới chân, đó là hắn Vĩnh Hằng Đại Đế sỉ nhục lớn nhất. Vĩnh Hằng Đế kiếm ong ong, theo Vĩnh Hằng Đại Đế quát lạnh âm thanh. Sau một khắc, trong tay người nọ, cũng xuất hiện một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này, mang theo bá đạo vô song kiếm khí. Theo thanh thần kiếm này xuất hiện, Vĩnh Hằng Đại Đế trên người uy thế, đồng dạng tăng vọt. Cái này người đứng tại hư không, phảng phất là cao cao tại thượng đế vương, xem thường toàn bộ thiên hạ. Vỡ! Phanh phanh phanh, theo Vĩnh Hằng Đại Đế quát lạnh âm thanh, cái này người quanh người ngàn vạn trượng, toàn bộ tán loạn, hai người thân ảnh, tại thời khắc này, đi thẳng cửu thiên giới, tiến nhập hỗn độn bên trong, tiếp ta một kiếm, trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân trong tay, thần kiếm khẽ run lên, sau một khắc, Tần Vân một kiếm ra tay, giống giống. Theo Tần Vân một kiếm này, cái kia thần kiếm bên trên, tựa hồ có một đầu bạch hổ nộ khiếu mà ra. cái kia bạch hổ toàn thân hung hãn khí cuồn cuộn, hóa thân ngàn vạn trường, hướng Vĩnh Hằng Đại Đế đánh tới. Hỗn độn kiếm quyết, lăn đi, bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế, đồng dạng là một kiếm. Sau một khắc, bạch hổ trực tiếp bị chém vỡ. Đáng sợ kiếm khí, hướng Tần Vân đánh tới. Thật mạnh kiếm khí, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Vĩnh Hằng Đại Đế một kiếm này, đã vô cùng đáng sợ. Coi như không đạt được hỗn độn thần trình độ, vậy cũng chênh lệch không xa. Vạn vạn vạn năm đi qua, hỗn độn thần, đồng dạng tại tiến bộ. Cái này người này vạn vạn vạn năm, thu hoạch cửu thiên giới vô số tín ngưỡng lực. Vĩnh Hằng Đại Đế tu vi, càng là không biết tăng dài đến cảnh giới gì. Thần kiếm, ngăn trở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Thần kiếm trực tiếp ngăn tại trước mặt, phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Trong hỗn độn, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người vẻ mặt đại biến. Hư không bên trong, bất quá là lần va chạm đầu tiên, Tần Vân liền không ngăn được. Tiểu tử, thực lực của ngươi khoảng cách Đại Đế đỉnh phong còn kém xa lắm. Không sử dụng ngươi cái kia Hoàng Kim Cốt, ngươi hôm nay liền đi đều đi không được. Mà lại tiểu tử này, trong tay còn có một thứ chí bảo. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Hoàng Kim Cốt, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Tu La Đế, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải muốn đem ta lần nữa đạp trên mặt đất sao? Tu La Đế, bản đế hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì ngăn trở ta? Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, trên người của người này, khí tức đáng sợ khôn cùng. Lại đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, long lực hướng thần kiếm lăn lăn đi. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, càng là điên cuồng run rẩy lên. Tại thời khắc này, Tần Vân lực lượng trong cơ thể, toàn bộ bày ra, kiếm vào hỗn độn, toái thương khung, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một kiếm, xuất thủ lần nữa, một kiếm này, kiếm khí cuồn cuộn mà ra. Kiếm khí kia, phảng phất muốn đem trọn cái hỗn độn xé thành phấn vụn. Đến được tốt, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt hào quang vạn trường, người này vừa sải bước ra, vậy mà bỏ qua thương khung cái kia đáng sợ kiếm khí. Chỉ thấy trong tay người nọ, một cái trắng đen xen kẽ bình ngọc xuất hiện, cuồn cuộn lực lượng hướng trong bình ngọc đưa vào. Đây là, cách đó không xa, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, nhanh lên, đây là âm dương bình. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái gì? Âm dương bình? Tần Vân vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, hỗn độn thai nghén một bình ngọc, bình ngọc này hóa thành một hồng lô. Hồng lô có thể luyện hóa toàn bộ thiên địa, mà bình ngọc này, cái kia chính là âm dương bình. Này âm dương bình tuyệt đối là vượt qua tổ khí hồng mông chi bảo. Tu La Đế, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi Hoàng Kim Cốt xác thực không người có thể phá, coi như là đại nhân đến cũng không nhất định có thể giết ngươi. Nhưng ở này âm dương bình phía dưới, coi như ngươi thể phách mạnh hơn, vậy cũng muốn hóa thành âm dương khí. Nhìn xem Tần Vân, đối diện Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đánh ra vô số ấn quyết đến. Trong tay của hắn, cái kia bình ngọc cũng điên cuồng run rẩy lên. Oanh, hỗn độn, phảng phất bị nổ tung. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn xuất hiện một cái tuyệt thế hồng lô. cái kia hồng lô bao phủ lại phương viên ngàn vạn trượng. Lò lửa bên trong, vô cùng vô tận âm dương chi hỏa, điên cuồng hướng Tần Vân cuốn tới. Các huynh đệ, hôm nay 4 canh, thiếu canh 1, ngày mai bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.